Chương 74, hủy nơi này. Nha ha ha, vị này hải quân, ngươi tới đây có chuyện gì không, ngươi tốt hủ đến các vị khách của ta. Nhìn xem hải đi từ từ xuống dưới vê đút trên đài đấu giá sư không khỏi nhẹ giọng nói ra, đồng thời đánh một thủ thế, có một người liền trực tiếp chui được hậu trường. Không cần cũng biết, đây là đi gọi người, hải tự nhiên cu nở dê nhìn đến động tác tay của hắn, bất quá hải cũng không hề để ý. Những này rác rưởi tập hợp một chỗ có vẻ như càng dễ làm hơn. Đấu giá chính phủ thế giới thành viên nước bình dân, ngươi còn hỏi ta đang làm cái gì, nhìn xem bên cạnh vạc nước ở trong nhân ngư, hải trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Nha ha ha, vậy làm sao ngươi biết, chúng ta bán đấu giá không phải tù phạm đâu, nghe được hải, người bán đấu giá này hoàn toàn không sợ đuổi trở về. Đu nờ dê, ta là duy vạt cơ nắm vương quốc lịch tô đặc biệt hầu tước, người cá này chính là quốc gia chúng ta phạm nhân. Mà nghe được đấu giá sư, lúc này ngồi tại hàng thứ nhất một cái nam nhân bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng quát. Ngươi ngươi tính cái lộn, nghe được người này lời nói, hải khinh thường nói một câu. Ngươi, ngươi nhìn xem hải kia khinh miệt bộ dáng, cái này nam nhân đều nhanh muốn giận điên lên. Có thể thẩm phán cái này nhân ngư, ngoại trừ chúng ta hải quân bên ngoài, cũng chỉ có ngư nhân vương quốc. Ngươi nơi này có chúng ta hải quân hoặc là ngư nhân vương quốc thẩm phán ấn tín sao? Quay đầu, nhìn xem người bán đấu giá này, hải rất bình thản mà hỏi. Tiểu tử, ngươi là đến đập pha à, ngươi biết phòng đấu giá này phía sau là ai chăng? Con mắt quét ngang, người bán đấu giá này một mặt tức giận đối với hải nói. Lời đã nói đến mức này, đã có thể đã chứng minh hải liền là đến đập phá, vậy hắn cũng liền không cần lại tìm cơ gì. Ha ha, ngươi nói đúng, ta chính là đến đập phá. Lệch ra cái đầu, hải nhìn xem người này nói, mà nhưng vào lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Từ phòng đấu giá đằng sau đống nhiên thoát ra hơn 30 đại hán, những người này trong tay đều cầm vũ khí, một mặt hung hãn đem hải vây vào giữa. Ha ha, là phòng đấu giá lực lượng vũ trang xử lý hắn, tên đáng chết này, cũng dám uy hiếp chúng ta ngư nhân là của ta, các ngươi giết cho ta hắn thời điểm cẩn thận một chút, dám đả thương bảo bối của ta ngư nhân. Ta muốn mạng của các ngươi. Nhìn xem hải bị vây, phía dưới tất cả mọi người đi theo lớn tiếng giống lên, mà hải cu nở dê vẻ mặt tươi cười nhìn về phía chung quanh những người này, thật đúng là có người muốn chết ta nha ha ha, tiểu tử, chỉ trách ngươi quá ngu quá ngây thơ rồi, ta không cần biết ngươi muốn chứng minh cái gì chính nghĩa của ngươi chi tâm, nhưng bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, thành thành thật thật quỳ xuống, ta có lẽ sẽ cho trưởng quan của ngươi gọi điện thoại, để hắn đến lĩnh đi thi thể của ngươi. Nhìn xem bị vây quanh hải, bên kia đấu giá sư một mặt phấn kêu lên, tại hắn nhìn, hải hiện tại có thể nói là đã xong, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Ô vây giết hải quân, ta hiện đang xuất thủ, nên tính là phòng vệ chính đáng đi tả hữu hoạt động một chút cổ của mình. Hải nhìn xem những người này vừa cười vừa nói. Thật đúng là rõ ràng, xử lý hắn nhìn xem hải lúc này còn là một bộ phong thanh vân đạm dáng vẻ. Người bán đấu giá này không khỏi sắc mặt phát lạnh, theo tay của hắn vung lên, cái này hơn 30 người đều giống giận hướng hải giết tới. Rút đao chạm. Nhìn xem những này xông tới người, hải khỏe miệng nở một nụ cười, theo trong tay hắn phi vũ trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo cự đại chạm kích từ bên cạnh hắn xông ra, rút đao chạm không chỉ có là khoảng cách gần vật lý công kích một chiêu. Chỉ cần hải nguyện ý, vung ra chạm kích cũng là rất dễ dàng. Trong nháy mắt một đạo cự đại chẳng kích, lấy hải làm trung tâm, hướng về bốn phía trực tiếp khuyết tán mà tới. Đứng núi chịu sào, chính là những cái kia trực tiếp xông tới tay chân, tiếp lấy liền những quý tộc kia. Lúc này những quý tộc này đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu, chẳng kích cũng đã biến mất. Tại chẳng kích biến mất trong nháy mắt, xuất hiện trước nhất tình huống là cách đó không xa bể cá. Theo ken két vài tiếng vang động, bể cá nửa phần trên phần trực tiếp bị hải cắt đứt. Mà người cá kia nguyên bản buộc lấy xích sắt cùng trên cổ bom cu nở dê ơ thơ y điếm na y rớt xuống. Theo bể cá cùng nước cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất, to lớn chấn lực, cũng làm cho những cái kia tay chân từng cái ngã xuống. Lúc này những quý tộc kia cùng đấu giá sư mới nhìn đến, những người này hung miệng, mỗi một cái đều có một cái vết thương thật lớn. Máu tươi lúc này giống như là không cần tiền chảy ra ngoài, liền xem như thế giới này người tố chất thân thể vô cùng tốt. Cú nở dê chịu không được lưu nhiều một hồi. Trực tiếp giết các ngươi quá chiếu cố các ngươi, để các ngươi từ từ lấy máu mà chết, cảm giác nhất định không tệ. Cầm đao, nhìn xem những người này, hải cười hì hì nói. Hán, hán, hán là hải, Hải quân chuẩn tướng Hải mà nghe được Hải giảng, lúc này những cái kia người mới kịp phản ứng Hải là ai? Là hắn cái kia đánh bại mắt diều hâu nam nhân trời ạ, hắn đây là muốn làm gì, hắn sao lại tới đây Hải chuẩn tướng? Hải chuẩn đem nghe được là Hải về sau, những quý tộc kia càng thêm hoảng loạn rồi, nếu như là một cái gì tướng quân khác, nương tựa theo những người này có lẽ có thể đỉnh ở áp lực, lực áp đối thủ. Nhưng Hải là ai hắn cờ ân nở cho ai mặt mũi chỉ là một cái thế giới thứ nhất đại kiếm hào tên tuổi, Hải quân bản bộ cũng chỉ có khả năng vô hạn gần sát hắn, trừ phi hắn hiện tại giết tới mạ gì hệ giọt đại náo một trận, bằng không mà nói, bất kỳ cái gì sự tình Hải quân bản bộ đều sẽ thay hắn giải quyết. Lập tức những người này liền biết, mình đã trúng thiết bản, có mấy cái nhát gan đã tại hướng cổng chạy, nhưng khi bọn hắn đi tới cửa trong nháy mắt, Hí nạ cùng ỉn dịt thân ảnh QNZ xuất hiện ở những người này trước mặt, nhìn xem Hí nạ cùng ỉn dịt, những người này một cắn răng. Cảm giác mình là quý tộc, có lẽ các nàng cũng không sẽ đối với mình như thế nào đâu, nhưng đáng tiếc, nên đón bọn hắn thì là hai người này nắm đấm cùng chân. Phanh phanh phanh phanh liên tiếp thịt đau âm thanh âm vang lên, những người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ném tới trên mặt đất, điều này cũng làm cho cái khác quý tộc càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ Hải thật muốn giết bọn hắn hay sao? Bất quá lúc này Hải cũng không có đi qua nở những quý tộc này. Những quý tộc này có chết hay không hắn cũng không thèm để ý, mà hắn thì từ từ đi tới người bán đấu giá này trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không cái này phòng đấu giá phía sau là ai? Nhìn xem Hải càng đi càng gần, người bán đấu giá này QNZ đang không ngừng lui lại. Ta đương nhiên biết, nhảy đi cô. Ngươi người sau lưng hẳn là thất vũ hải đòn quỷ xuất đỏ phở làm mì ngộ đi, bất quá ngươi cho là ta sẽ để ý sao? Khinh thường cười cười, Hải hướng về đấu giá sư đi tới, biết người ở sau lưng hắn là ai, đó là bởi vì Hải nhìn qua nguyên tắc, mà biết tên của hắn, thì là bởi vì tại Hải nhìn, trên đầu của hắn liền đỉnh lấy cái tên này đâu, trinh sát chi nhãn, QNZ là hữu dụng.